Tuyệt thế hảo yêu, chương 80, Vũ hội đêm Noel, góc truyện audio.com. Sau khi từ biệt Hồng gia, Lý Vân trở lại phòng trọ, cùng Vương Chân Chân chạm mặt, dặn nàng gần nhất cẩn thận một chút, cùng lúc, dặn Hỏa Yêu gọi điện thoại để cho Tần Suất tạm thời rút về. Không biết tại sao, hắn cảm giác rằng Hồng gia là người nói chuyện giữ lời. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ngày hôm nay hắn không có ra tay. Đương nhiên, sở dĩ không có ra tay, nguyên nhân phần nhiều vì hắn không nắm chắc phần thắng huống hồ. Lúc này hắn cũng chưa biết rõ ý đồ thật sự cùng thân phận của Hồng gia. Cứ theo lời nói của Hồng gia, hắn vẫn nên cẩn thận một chút, đừng để cho người khác biến hắn trở thành súng để sử dụng buổi chiều ngày thứ hai là ngày trước của lễ Giáng sinh. Nhâm Cường cùng Nhâm Hiểu Nguyệt hầu như cách nhau nửa giờ. Trước sau đều gọi điện thoại cảm ơn hắn. Trong điện thoại, cả hai cha con đều biểu hiện muốn mời Lý Vân đi ăn cơm. Bởi vì bọn họ đã từ chỗ chùa Bạch Mã biết được. Sự việc của hắn đã được giải quyết hoàn toàn. Từ đó về sau, hắn sẽ không bị yêu ma quỷ quái tiếp tục quấy nhiễu nữa. Lý Vân tại trong điện thoại uyển chuyển từ chối lời mời ăn cơm. Đồng thời, cũng uyển chuyển nhắc nhở Nhâm Cường một chút. Hy vọng có chút thù lao. Đối với chuyện này, Nhâm Cường vui vẻ đáp ứng Lý Vân cũng rất hài lòng. Cho dù nói như thế nào thì chuyện này cuối cùng cũng kết thúc. 25 tháng 12 là lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh, Christmas Day, nghe nói ngày này là ngày lễ tín đồ cơ đốc chúc mừng Chúa Giê-xu Christ sinh ra. Những năm gần đây, theo văn hóa phương Tây không ngừng xâm nhập, trong nước lễ Giáng sinh cũng dần trở thành một tập tục. Nhất là những người trẻ tuổi, thanh niên, đối với lễ Giáng sinh càng là dịp vui chơi không thể thiếu. Song song, mấy năm này, lễ Giáng sinh cũng thành cái cớ để một ít nhân vật xã hội thượng lưu. Nhân vật nổi tiếng tổ chức tiệc xã giao, một ít công ty lớn, xã đoàn, cũng sẽ ở tối hôm đó tổ chức một vũ hội long trọng. Buổi chiều 6 giờ. Lý Vân đạp xe đạp đi vào cửa sân, Hỏa Yêu tiếp cận hắn, dùng một loại ngữ khí hơi mập mờ nói với Lý Vân, bà chủ chờ ngươi suốt cả buổi trưa. Nghe nói nàng muốn dẫn ngươi đi tham gia vũ hội đêm Noel, meo meo ô tiểu mao đầu từ lầu 2 nhảy xuống. Nhìn chung quanh một chút không người, vội vàng nói, ta cũng muốn đi im miệng. Vương Đại Sơn một bước chạy tới, một tay cầm lên tiểu mao đầu. Nghiêm khắc nói, tiểu chút chít, ta đã cảnh cáo ngươi, không cho phép nói, meo meo ô, mèo yêu không cam lòng kêu một tiếng. Đáng thương nhìn Lý Vân hừ nói, Đại Sơn, nếu như nó còn nói ở nơi nhiều người, lần sau ngươi dùng băng keo dán miệng hắn lại, ồ, ý kiến hay. Không hổ là lão đại, vì sao ta nghĩ không ra à, Đại Sơn mở miệng liên tục tán dương, bội phục. Bội phục nha, meo meo. Mèo yêu như kháng nghị mà gọi vài câu. Dẫy khỏi tay Vương Đại Sơn. Chạy nhanh như chớp vào phòng khách. Đúng vào lúc này, Vương Chân Chân đẩy cửa phòng ra. Đối với Lý Vân mỉm cười. Ngọt ngào nói, tiểu Lý. Mau đi thay quần áo. Một lát nữa cậu theo ta tham gia vũ hội, ta có thể không đi được không? Lý Vân hỏi, không được. Vương Chân Chân làm nũng nói. Cậu nếu không đi theo người ta, sau này người ta không để ý tới cậu nữa. Ngay cả bạn bè cũng đừng làm nữa. Vũ hội 8 giờ tối cử hành, địa điểm tại một câu lạc bộ tư nhân gần vùng ngoại ô cách chỗ Vương Chân Chân bọn họ nửa giờ đi xe. Vì không làm lỡ thời gian, sau khi thay đổi quần áo, hai người liền lái xe xuất phát. Trên đường, nghe Vương Chân Chân nói. Lần tụ hội này mặc dù có tính chất tư nhân, chẳng qua được mời đều là người có uy tín cùng danh tiếng trong tỉnh. Hơn nữa còn có một ít nhân viên chính phủ quan trọng. Nàng vốn là không muốn đi, thế nhưng nghĩ lại, mang theo tiểu Lý đi dạo chơi cũng không tệ, nhân cơ hội để cho những con ruồi biết một chút, chính mình đã là danh hoa có chủ, đừng có cả ngày vây quanh mình nữa. Đương nhiên, kết giao một ít với các nhân vật quyền quý, đối với sự nghiệp đông y của Vương Chân Chân, cũng có trợ giúp rất lớn. Xe dừng lại ngay trước cửa câu lạc bộ, Lý Vân cùng Vương Chân Chân trước sau xuống xe, nhìn câu lạc bộ trước mắt, trong lòng Lý Vân thực sự có vài phần thán phục, đây rõ ràng chính là một tòa biệt thự lớn mang phong cách châu Âu. Càng khoa trương hơn là bốn phía biệt thự đều kéo hàng rào điện. Xem ra việc bảo vệ an toàn vô cùng nghiêm ngặt, đối diện lối đi cửa lớn là một hoa viên nhỏ, đi qua hoa viên là một cái sân rộng lớn, trong sân có một hòn nam bộ trông rất đẹp, đi vào sau cửa lớn, không khí tươi mát mà thanh nhã, thả mắt nhìn đi khắp nơi đều là cây xanh, màu xanh hoa cỏ, Lý Vân phòng chừng sơ bộ, trang viên xanh hóa chí ít hơn 60, bên trái sân rộng là bãi đỗ xe. Từng chiếc limousine sang trọng chen chúc nhau đỗ ở nơi đó, toàn là bọn có tiền. Lý Vân cảm thán một câu, tiểu Lý, hôm nay ta ăn mặc không quá hở hang chứ, thừa dịp không có người. Tại dưới bóng cây, Vương Chân Chân xoay vài cái hỏi, trang phục của Vương Chân Chân hôm nay vô cùng lộng lẫy. Một thân lễ phục dạ hội màu tím, làm cho cả người nàng có vẻ cao quý trang nhã. Hào quang từ phía, người đầy quyến rũ, trừ phía sau lưng, thì thực không có lộ ra cái gì, rất tốt, mỹ lệ gợi cảm và không mất phóng khoáng. Lý Vân vừa cười vừa nói, hi hi, Vương Chân Chân trong lòng ngọt ngào, đi tới bên người Lý Vân, nhẹ nhàng mà kéo khuỷu tay hắn, chậm rãi hướng về phía đại sảnh huy hoàng đi đến. Lý Vân cũng là một thân lễ phục màu đen, lần đầu tiên ăn mặc chỉnh tề như thế. Làm cho hắn cảm giác có chút không quen, chẳng qua trong trường hợp này, nếu như không mặc chỉnh tề một chút, xác thực không còn gì để nói nữa, yêu quái cũng rất cần sĩ diện nha. Đại sảnh tổ chức tiệc đã được trang trí đổi mới hoàn toàn từ rất sớm. Trước cửa là hai cây thông Noel rất lớn, mặt trên treo đầy đủ lễ vật nhiều màu sắc, cùng đủ loại quà tặng, khách tham dự vũ hội có thể tự lựa chọn sử dụng. Còn có cả ông già Noel với dáng điệu đáng yêu ngây thơ làm cho người ta buồn cười kia. Từ cửa nhìn vào, trong đại sảnh đã đứng đầy khách quý, yến hội chưa chính thức bắt đầu. Tân khách đều top 5 top 3 tụ tập cùng nhau nói chuyện phiếm. Các cô gái đeo tai thỏ trang điểm xinh đẹp đi đi lại lại giữa đại sảnh để phục vụ cung cấp rượu. Đồ uống, nhìn ra được, những cô nàng bồi bàn đeo tai thỏ này đều là những người có vóc dáng đã được tuyển chọn chặt chẽ. Khuôn mặt cũng không tệ, cách trương,